Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2688, Trương Nhược Trần trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Người chống lại quân lệnh, đưa vô số huyết hoàng thần ma doanh đại thánh quân sĩ tính mệnh tại không để ý, bản tọa thân là doanh chủ, tất yếu trùng điệp xử phạt ngươi. Tề Lân Tử trên thân huyết quang tiêu tán, dưới chân huyết vân, duỗi ra từng đạo xúc tu, hướng hạ du, Trương Nhược Trần, chỉ khổng nhạc chỗ thứ thần cấp chiến hạm, phun trào đi qua. Tề Lân Tử bên người, hai vị khác phó doanh chủ Hoắc Hy cùng Tầm Thanh Vân đều là lộ ra một vòng ý cười. Nếu là hôm nay có thể đem hạ du vạn ngã, huyết hoàng thần ma doanh phó doanh chủ liền chỉ còn 9 vị, hai người bọn họ quyền lực tự nhiên sẽ tùy theo gia tăng. Hạ Du làm trong huyết hoàng thần ma doanh, gần với Tề Lân Tử cường giả, đem phó doanh chủ khác đều đè ép một đầu. Không hề nghi ngờ, Tề Lân Tử phá vỡ mà vào thần cảnh về sau, tiếp nhận doanh chủ vị trí nhất định là nàng. Chỉ cần nàng tại, phó doanh chủ khác, căn bản không có trở thành doanh chủ khả năng. Chuẩn nguyên hội cấp cường giả xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường. 36 cái huyết khí xúc tu, đều là ngưng tụ thành to lớn hình người thủ ấn, giữa không trung kết thành 36 loại cao giai thánh thuật, bày biện ra 36 loại ấn pháp. Đây là Tề Lân Tử tu luyện ra được thần thông, huyết phạm thiên tam thập lục ấn pháp. Xuất thủ chính là thần thông, có thể nghĩ Tề Lân Tử là bực nào coi trọng Hạ Du đối thủ này. Hạ Du vẻ mặt nghiêm túc, gọi ra thất tinh quỷ liên, dẫn động chí tôn chi lực, đánh ra ngoài, đón lấy từ không trung bay xuống 36 loại ấn pháp. Trương Nhược Trần bàn tay, theo đến sau lưng nàng, một cỗ mạnh mẽ mà tinh thuần huyết sát chi khí hướng nàng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, trong thất tinh quỷ liên bộc phát ra đinh tai nhức óc quỷ tiếng gáy, chí tôn chi lực bạo tăng, đem 36 loại ấn pháp cùng 36 chiếc huyết khí xúc tu đều chấn vỡ. Không gian mãnh liệt chấn động, Tề Lân Tử toàn thân rung mạnh, như bị trọng quyền đánh trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài xa vài trăm thước, thể nội huyết khí cuồn cuộn, trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc. Hạ Du tu vi, hắn là lại quá là rõ ràng. Làm sao có thể tại phá vỡ huyết phạm thiên tam thập lục ấn pháp đồng thời, còn có thể đem hắn đánh lui. Doanh chủ, Hạ Du ngươi tốt gan to, vậy mà công nhiên cùng doanh chủ đối nghịch. Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân riêng phần mình gọi ra một kiện quân vương thánh khí chiến binh, theo thứ tự là một cái bàn đá màu đen, cùng một thanh kiếm ngân quang sáng lạn. Hai kiện chiến binh nội bộ, đã đan dệt ra chí tôn minh văn. Dừng tay. Tề Lân Tử quát ngừng bọn hắn, một lần nữa bay đi, một đôi huyết mục ngóng nhìn hướng đứng tại Hạ Du bên cạnh Trương Nhược Trần, lại giật mình phát hiện, vậy mà thấy không rõ người này dung mạo. Mặt cùng thân hình, đều rất mơ hồ. Cần biết, huyết ma thành thần về sau, Tề Lân Tử có thể xưng bất tử huyết tộc dưới thần cảnh đệ nhất cường giả. Còn huyết đồ, bây giờ chính là tử vong thần tôn đệ tử, địa vị cao thượng không gì sánh được, đã coi như là vận mệnh thần điện tu sĩ. Lấy Tề Lân Tử tu vi tăng thêm cấp 69 tinh thần lực, thế mà gặp như vậy quái sự. Tề Lân Tử thận trọng nói, các hạ tinh thần lực đạt đến cấp 69 đỉnh phong. Còn cao hơn một chút xíu. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân ở bên trong, ở đây huyết hoàng thần ma doanh đại thánh quân sĩ, đều là ngược lại hít khí lạnh, ánh mắt đồng loạt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. So cấp 69 đỉnh phong còn cao hơn một chút xíu. Tề Lân Tử nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, ta là ai, ngươi không cần biết. Trương Nhượng Trần khí như vân long, trong lúc phất tay mang theo một cỗ uy lâm thiên hạ chi thế, thản nhiên nói. Tự ý rời vị trí, đích thật là du hoàng không đúng, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Nhưng, hôm nay có thể cho ta một bộ mặt tạm thời trước bỏ qua. Ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để doanh chủ nể mặt ngươi. Thanh Tầm Vân quát lạnh một tiếng. Hoắc Hy khuôn mặt xinh đẹp, là bất tử huyết tộc nhất đẳng nữ thần cấp nhân vật, thường bị lấy ra cùng Hạ Du tương đối. Nàng cười nói, các hạ không khỏi, quá đem mình làm một chuyện. Nửa cấp 69 tinh thần lực, có lẽ tại nơi khác là không tầm thường nhân vật, thế nhưng là tại huyết hoàng thần ma doanh trước mặt, thật đúng là không có phân lượng gì. Thanh Tầm Vân cùng Hoắc Hy tu vi, mặc dù so Hạ Du đều kém một mảng lớn. Thế nhưng là, bọn hắn là huyết hoàng thần ma doanh phó doanh chủ, nắm giữ lấy bất tử huyết tộc thế tục cường đại nhất quân đội. Đừng nói nửa cấp 69 tinh thần lực đại thánh, chính là ngụy thần, bọn hắn đều từng lĩnh quân tiễu sát qua. Càng ngày càng nhiều huyết hoàng thần ma doanh đại thánh quân sĩ, hội tụ đến Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân sau lưng. Những đại thánh quân sĩ này, từng cái lai lịch bất phàm, chiến lực cường đại, có là thần tử, có là thần linh đệ tử, có được chí cường huyết mạch, là từ toàn bộ bất tử huyết tộc chọn lựa ra. Trên người bọn họ áo giáp cùng trong tay chiến binh, đều là thống nhất chế thức, một khi thôi động, có thể phóng xuất ra giống nhau minh văn, đan vào một chỗ, kết thành chiến trận. Chỉ chờ Tề Lân Tử một câu, Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân liền sẽ xuất lĩnh quân đội, trấn áp Hạ Du. Tề Lân Tử cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau hồi lâu, nói. Tốt, hôm nay bản doanh chủ liền cho ngươi mặt mũi này, nhưng, xử trí như thế nào Hạ Du, lại là chúng ta huyết hoàng thần ma doanh sự tình, ai cũng không được nhúng tay vào đi. Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân, đồng thời ngơ ngẩn. Nhất quán cường thế doanh chủ, gặp được ngụy thần cũng dám liều mạng hai kích, hôm nay, như thế nào hướng một cái tinh thần lực đại thánh thỏa hiệp. Hoắc Hy hướng Tề Lân Tử truyền âm, nói. Hôm nay là diệt trừ Hạ Du cơ hội tốt nhất, nếu nàng còn dám chống lại quân lệnh, cự không phục tùng, chúng ta có thể mượn lý do này do đưa nàng giết chết, vì đao ngục hoàng báo thù, cũng có thể cho Tề Thiên Bộ tộc vị kia thần linh một cái công đạo. Đao ngục hoàng là Tề Thiên Bộ tộc đến đỡ đứng lên, tiếp nhận Tề Lân Tử trưởng quản huyết hoàng thần ma doanh nhân vật. Hạ Du giết chết đao ngục hoàng, để Tề Thiên Bộ tộc không ít đại nhân vật vì đó tức giận, trong đó bao quát đao ngục hoàng phụ thần. Nếu không phải huyết hậu ra sức bảo vệ, Hạ Du cũng sớm đã bị xử tử. Tề Lân Tử không nhìn Hoắc Hy, nói. Cho đi, Hạ Du khống chế thứ thần cấp chiến hạm, đi thuyền đi qua. Trương Nhượng Trần đứng ở trên chiến hạm, trên mặt ý cười, hướng Tề Lân Tử hai tay ôm quyền. Thẳng đến bọn hắn đi xa đằng sau, Hoắc Hy mới là cực không cam lòng nói ra. Hạ Du khẳng định sẽ lập tức trở về Tu La Tinh trụ giới, trở lại quân doanh, sau đó, cự không thừa nhận tới qua vô định thần hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh chủ, chúng ta bỏ qua diệt trừ nàng thời cơ tốt nhất. Trừ không xong, Tề Lân Tử lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, lại nói. Huyết hậu tới vô định thần hải. Hạ Du phạm vào ngập trời sai lầm lớn, huyết hậu cũng không giữ được nàng. Huyết hậu càng không quản được huyết hoàng thần ma doanh sự tình, chỉ có bất tử thần điện có thể quản. Hoắc Hy cắn một ngụm răng tuyết, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Tầm Vân đã trầm tư thật lâu, nói. Doanh chủ chẳng lẽ là cảm thấy, người kia là Trương Nhược Trần? Hoắc Hy kịp phản ứng, tùy theo khẽ giật mình, nói. Không thể nào, Trương Nhược Trần còn sống tin tức, căn bản chính là tin đồn, vận mệnh thần điện không có khả năng phạm sai lầm. Bất quá, huyết hậu đi vào vô định thần hải, thật là có một chút kỳ quặc. Tề Lân Tử nói, địa ngục giới không có khả năng trống rỗng toát ra một vị tinh thần lực nửa cấp 69 đại thánh, việc này có quá nhiều khả nghi địa phương. Có lẽ, cần thăm dò một hai, mới có thể tìm ra chân tướng. Như thế nào thăm dò? Hoắc Hy nói, đương nhiên không có khả năng chúng ta tự mình xuất thủ, chúng ta chỉ cần. Tề Lân Tử không tiếp tục nói chuyện, mà là lấy truyền âm phương thức, đem sách lược nói cho Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân. Chúng ta cái này đi làm. Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân hóa thành hai vệt huyết quang, bay lên mà đi. Thập giới chi chiến đã tiến hành 8 trận, hôm nay chính là trận thứ 9. Địa ngục giới xuất chiến, là huyết đổ. Thiên đình xuất chiến, chính là chấn nguyên. Nam Thánh, là địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong, tử tộc đệ nhất cường giả, mấy ngày trước, cùng thiên đình Thanh Ti Tuyết một trận chiến, mặc dù thủ thắng, chính mình nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đúng là như thế, hôm nay hắn lưu tại Quý Văn Đảo trong Huyền Không Thánh Điện chữa thương, không có tiến đến quan chiến. Hoắc Hy bay xuống ngoài thánh điện, lập tức từng vị tử tộc tu sĩ nghênh đón tiếp lấy, nhao nhao hướng nàng hành lễ, vụng trộm lườm liếc nàng dáng người đầy đặn ngạo nhân kia, trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm dục vọng. Có dục vọng, liền muốn biểu lộ ra, không cần giấu ở trong lòng. Nam Thánh một mực là như vậy khuyên bảo bọn hắn. Bản doanh chủ muốn gặp Nam Thánh. Hoắc Hy nói, để cho nàng đi vào. Thánh điện đại môn mở ra, Nam Thánh thanh âm, từ bên trong truyền ra. Nam Thánh người mặc áo xanh, có chút nho nhã, gương mặt hai bên giữ lại thật dài râu bạc, lộ ra phong độ bất phàm. Hoắc Hy đi tới, phát hiện trong thánh điện còn có một vị mỹ lệ khuynh thành nữ tử, chính là tử tộc cường giả hiếm có Nguyên Xu Chân Hoàng. Nàng vương miện không biết rơi xuống ở nơi nào, tóc dài tản mát, áo bào hơi có vẻ lộn xộn. Nguyên Xu Chân Hoàng ngồi tại sập một bên, mắt cúi xuống nhìn qua cung điện nơi hẻo lánh. Hoắc Hy lập tức minh bạch, chính mình tới không phải lúc, thế là nói ngắn gọn, nói. Bản doanh chủ lần này đến, là muốn nói cho Nam Thánh Đại Nhân một kiện chuyện trọng yếu. Trương Nhượng Trần có khả năng, thật trở về. Nam Thánh gặp không sợ hãi, nói. Hoắc doanh chủ hẳn là cũng tin tưởng thiên đình những lời đồn kia. Cũng không phải là lời đồn. Vừa rồi, bản doanh chủ đã thấy tận mắt hắn. Hoắc Hy nói. Nam Thánh ánh mắt trầm xuống, nói. Chuyện này là thật, Trương Nhượng Trần còn sống, mà lại tới Quy Khư. Hoắc Hy nói. Cũng không thể xác nhận là hắn, nhưng, đích thật là có một cái nam tử thần bí, cùng Hạ Du cùng Trì Khổng Nhạc, cùng đi đến Quy Khư, tu vi sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nói đến thế thôi, sẽ không quấy rầy Nam Thánh đại nhân nhã hứng. Hoắc Hy sau khi rời đi, thánh điện đại môn một lần nữa đóng lại. Nam Thánh trở lại sập một bên, nhìn thoáng qua Nguyên Su chân hoàng, đã là đã mất đi hứng thú, phất phất tay, nói. Ngươi rời đi trước đi, ta muốn một thân một mình, hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, tăng thêm thiên nam sinh tử khư truyền nhân thân phận, Nam Thánh tại tử tộc có được không có gì sánh kịp địa vị, lực ảnh hưởng thắng qua ngàn năm trước Nguyên Thiên Mạch. Cho dù là Nguyên Su chân hoàng dạng này thiên chi kiêu nữ, cường giả tuyệt đỉnh, cũng là triệu chi tức đến vung chi liền đi. Đặc biệt là địa ngục cùng thiên đình sắp khai chiến, tử tộc thế tục, hết thảy đều do Nam Thánh đến chủ đạo. Muốn từ đó thu hoạch chỗ tốt, muốn trở thành Nam Thánh người thân nhất, tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Nguyên Su chân hoàng đã là mặc chỉnh tề, đoan trang, uy nghiêm, tú lệ, nói. Trương Nhượng Trần nếu thật còn sống trở về, hẳn là ngươi cường địch. Coi như còn sống, cũng mới vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, không đủ gây sợ. Nhìn xem sắp đi ra thánh điện Nguyên Su chân hoàng, Nam Thánh lại nói. Ngươi muốn hiến thân tại ta, lần sau đều có thể ăn mặc gợi cảm một chút, đến có nữ nhân vị. Hai ngày này đổi mới chậm, đều là có nguyên nhân, một là ăn dưa, một là trong nhà có việc, một là lại đi cưỡi xe. Sau đó, chúng ta vẫn là phải tận lực mỗi ngày hai chương đi lên. Tháng này không cầu nguyệt phiếu. Nếu như cầu, ta cũng không phải là phi thiên ngư, cái gì phi thiên côn, phi thiên cầu cũng có thể. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.